tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 533, tướng Thi Nghĩ đại quân tiến công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có phi hành tướng Thi Nghĩ thì dễ dàng hơn Mạc Thích trước điều tra tốt cái nào trong xào huyệt trưởng thành tướng thi thú rời đi, sau đó khiến cái này phi hành tướng Thi Nghĩ đem những cái kia chim non dễ như trở bàn tay mang về cho còn lại tướng Thi Nghĩ muốn dùng. Tướng thi chim có thể thành công sống đến thành niên tỷ lệ rất nhỏ. Cho nên bọn họ đẻ trứng đồng dạng số lượng cũng rất nhiều, đi lượng. Mà đây đối với Mạc Thích tới nói tuyệt đối là có lợi. Phi hành kiến nhóm chỉ cần mò một cái xào huyệt bình thường liền có thể sờ đến mấy chục cái phi hành tướng thi thú. Tuy nhiên những thứ này tướng thi chim chỉ là chim non, nhưng là hình thể cũng có thể đạt tới chừng 5 mét. Mấy chục cái cũng đầy đủ tướng thi nghĩ nhóm ăn một bữa. Ngày thứ hai, ngày thứ ba tướng thi nghĩ hậu lại phân biệt sinh hạ 1.000 cái phi hành tướng thi nghĩ. Lúc này phi hành tướng thi nghĩ số lượng đã đạt đến 3.000 con. Cùng lúc đó, những cái kia tướng thi chim nhóm cũng đã phát hiện tướng thi nghĩ bọn này tai họa. Bọn họ bắt đầu tụ họp lại, trở thành một số lượng to lớn tướng thi điều quần. Khi chúng nó hướng về bên này bay tới lúc ùn ùn kéo đến. Giống như một mảnh mây đen to lớn, tại đám mây đen này lúc bay qua, phía dưới rừng cây đều sẽ lâm vào trong mờ tối. Bọn họ thanh thế to lớn, bọn họ khí thế đắt đỏ. Bọn họ không ngừng kêu to, gọi tiếng khàn giọng khó nghe. Rát, tê tê tê, xa xa xa, tê, meo ô, tê, bọn họ những nơi đi qua, phía dưới trong rừng tướng thi thú nhóm tất cả đều trốn vào trong huyệt động. Mà lúc này Mạc Thích mắt thấy những thứ này tướng thi chim bay tới, lại chỉ là cười nhạt một tiếng. Rất nhanh, làm đám mây đen này bao phủ tại đỉnh đầu thời điểm. Mạc Thích long niệm nhất động, tất cả mấy vạn con tướng thi chim tựa như là đột nhiên đã mất đi lực lượng một dạng, kêu thảm theo trong trời cao rơi xuống. Mấy vạn con thân dài đạt tới mười mấy hơn trăm mét tướng thi chim theo bên trên bầu trời rơi xuống. Kỳ cảnh giống như sao mà hùng vĩ, răng rắc quảng cáo, răng rắc, phía dưới rừng cây, Muraki không ngừng phát ra không chịu nổi gánh nặng mà bẻ gãy thanh âm. Bịch, bịch, bịch, phía dưới một tòa trong hồ, không ngừng tóe lên cao mấy trăm thước sóng lớn. Những cái kia trong hồ tướng thi cá nhóm, bị cả kinh không ngừng loạn thoan. Rất nhanh, phương viên đếm 10 km bên trong rừng cây, liền bị cái này mấy vạn con từ trên trời giáng xuống tướng thi chim, nện đến một mảnh hỗn độn. Thẳng đến lúc này, Mạc Thích mới hướng tướng thi nghĩ hậu phát ra chỉ lệnh. Xuất động đi, tướng thi nghĩ hậu nâng lên cái kia đầu to lớn, bên miệng lưỡi hái không ngừng lẫn nhau đập nện lấy. Đồng thời trong miệng phát ra một trận quỷ dị thanh âm. Cạc cạc cạc cạc cạc cạc cạc. Tất cả tướng thi nghĩ nhóm nghe được thanh âm này, nghe được một tiếng này chỉ lệnh, bọn họ đều hưng phấn đến hai mắt tỏa ánh sáng. Cái này chỉ lệnh có ý tứ là, cơm khô đi, cơm khô đi. Bọn họ ào ào phát ra chi chi tiếng đáp lại, sau đó cực nhanh hướng về những thứ này tướng thi chim nhóm đánh tới. Hàng vạn con tướng thi nghĩ, trong nháy mắt bò đầy một cái tướng thi chim thân thể. Cái kia tướng thi chim tại một trận kêu thảm về sau, liền vô thanh vô tức. Vẻn vẹn sau 5 phút lại đi nhìn cái này tướng thi chim, liền xương cốt đều không có còn lại. Hơn 10 vạn chỉ tướng thi nghĩ, tại ngắn ngủi trong vòng 5 phút liền nuốt vào 10 cái tướng thi chim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà tướng thi nghĩ hậu càng là khủng bố, nó ăn tốc độ thực sự quá nhanh, Mạc Thích thực sự không nghĩ ra, nó cái kia một cái miệng nhỏ, một đôi lưỡi hái, xem ra ăn rất không tiện. Nhưng là nó lại tại ngắn ngủi trong vòng 1 phút giải quyết hết 5 cái tướng thi chim. Cái này ăn tốc độ quả thực là có chút biến thái. Những cái kia tướng thi chim mắt thấy tướng thi nghĩ tạo thành dòng nước lũ, hướng về bọn họ vọt tới. Bò lên trên thân thể của bọn nó, bọn họ lại một không thể động đậy được, bọn họ trong miệng chỉ có thể phát ra tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thế mà có chút thú a kêu kêu liền không có. Cách đó không xa những cái kia tướng thi thú nhóm, nghe được cái này tiếng kêu thảm thiết nguyên một đám lại một lần nữa dọa đến tránh trong huyệt động, căn bản cũng không dám mạo hiểm đầu. Trước đó nhìn đến bọn này tướng thi chim từ không trung bay qua, bọn họ thì bị dọa đến mất hồn mất vía. Không nghĩ tới trong nháy mắt những thứ này xem ra như bức hống hống tướng thi chim, liền thành người ta trong bụng thịt. Có thể thấy được đám kia tướng thi nghĩ có bao nhiêu đáng sợ. Cứ như vậy, đảo mắt 10 ngày đã qua. Tại này 10 ngày bên trong, Mạc Thích không để cho kiến chúa tái sản xuất phi hành binh. Hiện tại tướng thi nghĩ số lượng vẫn là quá ít, để kiến chúa mỗi ngày sinh sản 1 vạn con tướng thi nghĩ cấp tốc mở rộng số lượng, đây mới là hiện tại phải làm nhất. 10 ngày sau tướng thi nghĩ số lượng đã đạt đến kinh khủng 20 vạn chỉ. 20 vạn chỉ tướng thi nghĩ ăn tốc độ lại so trước đó nhanh hơn gấp đôi. lại tốn 5 ngày thời gian, bọn họ đem những thứ này tướng thi chim tất cả đều nuốt xong. Tiếp đó, bắt đầu càn quét cả tòa núi lớn, lại tốn thời gian 10 ngày, đem ngọn núi lớn này hoàn toàn càn quét sạch sẽ. Lúc này, phổ thông tướng thi nghĩ số lượng đã đạt đến 30 vạn chỉ. Phi hành tướng thi nghĩ cũng có 5.000 con, Mạc Thích nhìn lấy số lượng này, trong lòng hơi cảm giác thỏa mãn. Chỉ là duy nhất để cho hắn cảm thấy có chút tiếc nuối là tướng thi nghĩ nhóm giết hại tốc độ vẫn là quá chậm. Nhất định phải đạt tới 1.000 vạn cái kia thể lượng giết hại tốc độ mới có thể nhanh lên. Hắn thu hoạch được sát lục giá trị tốc độ cũng mới sẽ nhanh hơn. Cho nên hiện tại tướng thi nghĩ hậu là gánh nặng đường xa a, suy nghĩ một chút cũng thế, trước đó tướng thi nghĩ nhóm là trải qua hơn vạn năm mới phát triển đến 1.000 vạn con. Hiện tại tướng thi nghĩ hậu, lúc này mới ngắn ngủi không đến 2 tháng, thì đạt đến 30 vạn chỉ. Kỳ thật cái này phát triển tốc độ đã rất nhanh, lúc này, Mạc Thích mang theo bọn này 30 vạn tướng thi nghĩ đại quân, trong rừng không ngừng tiến lên. Những nơi đi qua, những cái kia tướng thi thú nhóm liền không ai có thể đầy đủ chạy ra ma trảo của hắn. Quảng cáo, chỉ bất quá để Mạc Thích thoáng có chút tiếc nuối là theo trong rừng tướng thi thú nhóm, số lượng không đủ to lớn. Nhiều lắm là cũng liền mười mấy trên trăm con, hàng ngàn con tướng thi thú nhóm đều khó gặp, huống chi là hàng vạn con. Suy nghĩ một chút cũng thế, những thứ này tướng thi thú nhóm hình thể đều đạt đến hơn 100 mét. Sức ăn càng là kinh người, nếu là bọn chúng quần thể số lượng quá lớn, chỉ sợ cả đám đều đến chết đói. Mạc Thích chỉ có thể tạm thời định một cái phương hướng, tây nam phương hướng. Ở nơi đó, có một cái trấn nhỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy hắn đoán chừng, tòa này tiểu trấn phía trên có ước chừng hơn 1 vạn tướng thi. Kỳ thật những thứ này tướng thi thú nhóm là vô tội. Tránh thức xâm lấn Viêm Thủy Đại Lục đem Viêm Thủy Đại Lục biến thành địa ngục là tướng thi nhóm. Cho nên Mạc Thích chân chính báo thù mục tiêu, hẳn là những thứ này tướng thi. Bỏ ra thời gian 10 ngày, khi bọn hắn nhanh muốn đến tòa này gọi tắt cách ngõa tiểu trấn lúc tướng thi nghĩ số lượng đã đạt đến 400.000. Một ngày này, rốt cục đi ra rừng cây. Cách tòa kia tiểu trấn chỉ có hơn 50 cây số. Mạc Thích trong lòng âm thầm đánh giá một tí, 400.000 tướng thi nghĩ, đối phó hơn 1 vạn cái tướng thi cũng đủ rồi đi. Sau đó hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem những thứ này tướng thi nghĩ thu vào địa cầu không gian bên trong. Cùng lúc đó, tại tát cách ngõa tiểu trấn, một cái đi dạo binh từ trước đến nay hướng trấn trưởng báo cáo. Không xong, có đại lượng tướng thi thú đang hướng về tát cách ngõa mà đến. Trấn trưởng trong lòng nghi hoặc, bọn họ tát cách ngõa tiểu trấn tuy nhiên tướng thi số lượng không nhiều, nhưng là ngoại vi phòng thủ lại cực kỳ cường đại. Đồng dạng tướng thi thú nhóm căn bản không dám tới gần. Đây cũng là vì cái gì tát cách ngõa chỉ có 1 vạn tướng thi, lại có thể tại rừng cây bên cạnh sừng sững vài vạn năm nguyên nhân chỗ. Làm sao lại đột nhiên có tướng thi thú đến đây? Bọn họ sẽ không như thế ngốc a, chuyện của ta không có gì cả, chỉ có mên bá và nhiều hố thôi. Mời mọi người đón đọc Vạn Đế Chí Tôn, cách chương.